Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 770 mong đợi. Kia Mạnh gia. Sở Du suy tư chính mình cũng nên phái người đi tra một tra Mạnh Đầu Hạ, hoặc là nói Mạnh Khải thân tộc. Ta đã an bài người đi tra xét. Phía trước tra Quý cô nương thời điểm, nhân tiện tra xét Mạnh Sơ Đông tình huống, Mạnh Sơ Đông hắn cha là chúng ta nghiệp lớn thay đổi triều đại thời điểm bị bãi quan, sau lại không biết vì cái gì làm gia tộc trục ra tới. Sở Du gật gật đầu, Mạnh gia tổ địa ở đâu? Rời thành, Phú Tập huyện, Trương Khê Trấn, Mạnh gia thôn. Rời thành đúng là Mục Châu Lân Châu Mân Châu một cái tiểu thành. Rời thành chính vì với Mân Châu cùng Mục Châu tương giao giới địa phương, là liên tiếp Mân Châu cùng Mục Châu chi gian kinh tế lưu thông quan trọng thành trấn. Mà rời dưới thành mặt Phú Tập huyện đúng là cùng Mục Châu địa giới liền nhau kia một khối. Sở Du bỗng chốc xoay người đến mặt sau cầm một bức dư đồ ra tới, đúng là Mục Châu địa hình sơ đồ. Thu Phong cùng Sở Du cùng nhau đi đến bản đồ phía trước, hai người đầu tiên là ở Vân Lâm trấn làm cái dấu hiệu. Sau đó lại đem Phú Tập huyện làm cái dấu hiệu, Sở Du thuận tay lại cầm cái dấu hiệu lại đây. Căn cứ Hàn Hy truyền quay lại tới tin tức, bọn họ là từ cái này địa phương tiến vào Mục Vân núi non, dựa theo bọn họ vẫn luôn ở hướng tới tây bắc phương hướng đi nói. Sở Du ngón tay thon dài trắng nõn trên bản đồ nhẹ nhàng xẹp qua cái kia phương hướng thế nhưng đúng là hướng tới Phú Tập huyện phương hướng. Thu Phong thần sắc dần dần ngưng trọng, Mạnh gia thôn nơi đó thập phần phong bế, ta an bài đi hỏi thăm người đã lộ, dự tính lại có một ngày có thể tới. Nhưng là mặc kệ là hỏi thăm Mạnh gia tin tức, vẫn là hiện tại đi tra tìm huyện chí, này đó đều yêu cầu thời gian, cho nên hiện nay tới nói, mấu chốt nhất vẫn là Hàn Hy bên kia. Thu Phong xoay người đi ra ngoài, ta an bài người đi cấp Hàn Hy chi viện. Ta bên này lập tức thông chi đi xuống, an bài người trực tiếp đi các huyện đi tra tìm huyện chí. May mắn Sở Du tới rồi Mục Châu lúc sau, hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra tới người đều đúng chỗ, lúc này mới sẽ không xuất hiện sắp đến dùng khi thuộc hạ nhân thủ không đủ tình huống. Ở Thu Phong cùng Sở Du an bài hạ, một ngày này toàn bộ Mục Châu thành đều chặt chẽ chiêng chống công việc lu bù lên. Mà lúc này Quý Phi Dạ cũng ở cùng Châu thay đổi thuyền lớn, bắt đầu từ thủy lộ phản hồi Mục Châu, mà Tấn Vương Phủ an bài cấp Quý Phi Dạ mang về một thuyền lớn đồ vật, cũng đi theo nàng bước chân tới rồi cùng Châu Thành, đang muốn đi theo thương đội cùng nhau vận chuyển đến Mục Châu Thành. Xa ở Vân Lâm trấn Mạnh Sơ Đông, một ngày này rốt cuộc thu được Quý Phi Dạ đưa lại đây tin. Cáo biệt truyền tin người lúc sau, Mạnh Sơ Đông cầm tin tiến vào chính mình phòng. Này không phải Quý Phi Dạ ở biết hắn bị thương lúc sau viết tin, mà là Quý Phi Dạ phía trước viết, nàng cấp Hiên Viên Triệt Hải Tử chuẩn bị những cái đó món đồ chơi, cùng với Vĩnh Ninh tính toán tổ chức tiểu yến. Chủ yếu đều là nàng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là như vậy sinh hoạt hàng ngày, Mạnh Sơ Đông lại xem đến mùi ngon, phảng phất nhìn này đó tin, hắn cũng đồng dạng tham dự Quý Phi Dạ ở Vân Kinh sinh hoạt giống nhau. Tin cuối cùng Quý Phi Dạ nói nàng qua 2 tháng nhị từ Vân Kinh xuất phát, Mạnh Sơ Đông tính tính, lại có 2 ngày 2 tháng nhị, chờ thêm 2 ngày, hắn tam nương sẽ từ Vân Kinh xuất phát trở về. Tin còn nói, nàng sẽ lựa chọn đi thủy lộ, hơn nữa không có vào Đông Đại Tuyết Phong Sơn, nàng nhất định có thể ở 3 tháng bắt đầu trước gấp trở về, sau đó lại dặn dò hắn an tâm phụ lục. Mạnh Sơ Đông đem tin tỉ mỉ nhìn vài biến cuối cùng mới đem chỉnh phong thư dán ngực, một hồi lâu mới không tha đem giấy viết thư trang nhập phong thư bỏ vào hắn thường xuyên phóng tin hộp gỗ. Kia hộp gỗ đã thật dày một chồng tin. Mạnh Sơ Đông sờ sờ chính mình tay trái cánh tay thương, nghĩ chờ đến Quý Phi Dạ trở về, hắn này thương hẳn là đều hảo toàn, sẽ không làm nàng biết gì đó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 771 kết giao. Mạnh Sơ Đông không biết chính là Quý Phi Dạ sớm biết rằng hắn bị thương tình huống, hơn nữa lúc này đã ở chạy về Vân Lâm trấn lộ. Quý phi dạ không say tàu, Lục Hà lại có chút không thoải mái, nàng không ngồi quá thuyền, mới vừa thuyền lúc ấy còn hảo, thuyền bắt đầu tiến lên không bao lâu, nàng liền cảm thấy có chút khó chịu, bị quý phi dạ đuổi tới trong khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Cùng quý phi dạ chủ cách vách khoang thuyền chính là một vị nương tử mang theo hai đứa nhỏ, nàng phu quân họ Viên, quý phi dạ đại không ít, quý phi dạ liền xưng nàng một tiếng Viên tẩu tử. Viên tẩu tử là cùng châu người, nàng gả đến Mục Châu lúc sau, bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa nhà chồng làm buôn bán trường kỳ không ở nhà, nàng đã muốn lo liệu việc nhà dưỡng dục nhi nữ, còn muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, chính là không được không hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Lúc này nàng đại nữ nhi đều 7 tuổi, tiểu nhi tử cũng có 5 tuổi, lúc này mới mang theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ qua cách năm. Viên tẩu tử nữ nhi kêu Viên Quyên, nhi tử kêu Viên Đường, là một đôi ngoan ngoãn hài tử. Ở thuyền thời gian thực nhàm chán, thêu thùa may vá lại bất bình ổn, đôi mắt không tốt, quý phi dạ dứt khoát cùng viên tẩu tử ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ngươi này muội muội là say tàu sao? Đúng vậy, quý phi dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua nằm ở nơi đó Lục Hà, hiện tại quý phi dạ đã kêu nàng Đỗ Lan, A Lan, nàng lần đầu tiên ngồi thuyền, không quá thói quen, hai ngày này ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, đều gầy một vòng. Ta mẹ cũng đúng vậy, nàng là không thể ngồi thuyền, phía trước ta không rảnh về nhà mẹ đẻ thời điểm, ta mẹ nghĩ đến vẫn an ta, thật vất vả mới kêu ca ca ta khuyên lại, cũng là chúng ta này đương nữ nhi bất hiếu, gả cho người, liền hồi tranh nhà mẹ đẻ đều là xa xỉ. Kia tẩu tử như thế nào gả đến Mục Châu đi? Quý phi dạ thấy này viên tẩu tử cùng nàng mẫu thân quan hệ tựa hồ thực hảo, nơi này xa gả nữ nhi, đó là cả đời đều không trở về nhà cũng là có khả năng. Lúc trước làm cô nương thời điểm, lại nơi nào nghĩ tới nhiều như vậy. Xem mắt, liền lòng tràn đầy cảm thấy người kia hảo, đều chưa từng nghĩ tới thành thân lúc sau, sinh hoạt thực tế là như thế nào. Viên tẩu tử nói lời này thời điểm, ngữ khí thập phần buồn bã. Quý phi dạ không thích bóc người vết sẹo, nghe vậy bất động thanh sắc rời đi đề tài, ta cũng thực tưởng niệm phu quân của ta, lại nói tiếp tẩu tử là ở nơi nào rời thuyền. Không nói được chúng ta còn ở một chỗ rời thuyền đâu. Viên tẩu tử cũng không hề nắm vừa mới đề tài không bỏ, ta muốn tới Tùng Tân Độ rời thuyền đâu. Quý phi dạ ánh mắt sáng lên, ta cũng ở Tùng Tân Độ rời thuyền, hay là tẩu tử ra cùng nhà ta ly đến không xa. Viên tẩu tử vừa nghe cũng có chút vui mừng, tam nhà mẹ đẻ ở nơi nào. Ta còn muốn từ Tùng Tân Độ đi vòng từ Vân Lâm Trấn đến Đông Bình huyện đâu, ta nhà chồng ở Đông Bình huyện. Kia tẩu tử muốn từ chúng ta thôn trải qua, ta là lăng ra đường thôn, bất quá năm sau ta cùng phu quân cũng tính toán dọn đi Đông Bình huyện đi cư trú, đến lúc đó không nói được còn có thể đi tẩu tử ra bái phòng. Kia nhưng hảo, nhà ta ở tại Bình Con Phố, đi vào lúc sau để tam hộ họ Viên kia ra là nhà ta. Viên tẩu tử còn rất thích quý phi dạ tính tình này, nếu là về sau có thể bên đường phường cho nhau chi gian có chút lui tới, đó là không thể tốt hơn. Quý phi dạ phu quân chính là ở đọc sách, nghe nói mã muốn kết cuộc khảo thí, nàng nhà chồng là từ thương, chính mình nhi tử, nàng vẫn là hy vọng hắn đọc chút thư. Về sau nếu có thể khảo cái công danh kia thật là không thể tốt hơn. Lúc này có thể cùng người đọc sách ra giao tiếp, viên tẩu tử vẫn là rất vui mừng. Quý phi dạ đem viên tẩu tử ra vị trí nhớ xuống dưới, chờ ta trở về lúc sau, hỏi lại hỏi ta phu quân phòng ở thế nào, không nói được chờ ta một hồi đi, có thể dọn đến huyện thành ở, đến lúc đó cần phải thỉnh viên tẩu tử lại đây uống một ngụm rượu. Đó là nhất định. Này khẩu rượu nhất định không thể thiếu tẩu tử ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772 về đến nhà. Thủy lộ đường bộ mau rất nhiều, bất quá nửa tháng công phu quý phi dạ ở Tùng Tân Độ hạ thuyền. Này nửa tháng công phu, Đỗ Lan bởi vì say tàu duyên cớ suốt gầy một vòng, mặt có về điểm này thịt đều gầy không có. A Lan, ngươi vất vả. Từ rời đi Vân Kinh lúc sau, quý phi dạ đem nàng bán mình khế trả lại cho nàng, cũng kiên trì kêu nàng nguyên lai tên. Đỗ Lan cảm kích Quý Phi Dạ vì nàng làm này hết thảy, trong lòng đối nàng càng là tin phục, kiên trì yêu cầu trước tiên ở Quý Phi Dạ bên người hầu hạ nàng, chờ có cơ hội lại quyết định chính mình làm cái gì. Hiện tại đừng nóng vội thở phào nhẹ nhõm, chúng ta còn muốn ngồi một đoạn thời gian thuyền, bất quá không lâu sau, ngươi nhìn một chút. Nương tử, nô tỳ không có quan hệ. Đỗ Lan thanh âm có chút nhược, nhưng là nàng cũng không có oán giận cái gì. Tam nương, ngươi hiện tại đi sao? Quý Phi Dạ nhìn về phía một bên Viên tẩu tử, ngươi đi trước ngồi thuyền trở về đi, bằng không đến trì hoãn đến trời tối. Ta hồi lâu không về nhà, lúc này vì lên đường cũng không mang thứ gì, còn phải ở chỗ này mua vài thứ trở về. Viên tẩu tử tỏ vẻ minh bạch, chúng ta đây ở huyện thành thấy. Quý Phi Dạ vẫy vẫy tay, huyện thành thấy. Đưa tiễn Viên tẩu tử, Quý Phi Dạ mang theo Đỗ Lan đi ăn cái gì, ăn mì sợi sao? Nương tử, nô tỳ không chọn. Quý Phi Dạ dừng lại bước chân, đứng ở chỗ này, ngươi như vậy kêu ta sẽ cảm thấy quái nha, cũng đừng tự xưng nô tỳ, không bằng ngươi kêu ta một tiếng tỷ tỷ hảo, ta kêu ngươi A Lan. Đỗ Lan hơi hơi hé miệng, cuối cùng vẫn là lắc đầu, nương tử, nô tỳ, ta còn là như vậy kêu hảo, ngài làm ta như vậy kêu quá du củ. Lập tức Quý Phi Dạ không hề cưỡng cầu, mang theo Quý Phi Dạ đi hướng mặt quán. Lúc này thủy ôn còn rất thấp, lươn còn ở trong đồng không ra tới, xem như mặt quán cũng không có trường cá mặt. Quý Phi Dạ trưng cầu Đỗ Lan ý kiến lúc sau, điểm hai phân rau xanh thịt ti mặt. Có phải hay không cùng ngươi ở Vân Kinh ăn qua mặt không quá giống nhau? Đỗ Lan gật gật đầu, nàng rất ít ăn trong chén mang canh mặt, ăn hơn phân nửa là tạp tương mặt, đầu một hồi ăn như vậy mặt. Mau chút ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi mua vài thứ, đến chuẩn bị đi trở về. Đỗ Lan gật đầu theo tiếng, học Quý Phi Dạ bộ dáng vùi đầu ăn lên. Ăn qua mì sợi phó trả tiền, Quý Phi Dạ lôi kéo Đỗ Lan đi mua đồ vật. Ngươi cũng không mang nhiều ít đồ vật, như vậy giày nặng quần áo ở chỗ này quá đoạn nhật tử muốn cởi ra, chúng ta đi mua chút bố trở về làm quần áo, còn có giày cũng là. Hiện giờ mua chút bố đối Quý Phi Dạ tới nói căn bản tính không cái gì đại chi ra, cấp chính mình cùng Đỗ Lan mua chút bố, Quý Phi Dạ lại chọn một con màu xanh lá một con màu xanh ngọc, tính toán cấp Mạnh Sơ Đông làm vài món quần áo. Rồi sau đó lại chọn chút mặt khác đồ vật trở về cấp Quế Hoa tẩu tử các nàng đương tay tin. Tới tới lui lui mua không ít đồ vật, nàng cùng Đỗ Lan hai tay đều lấy đầy, lúc này mới đi bến đò ngồi thuyền. Cưới ô bồng thuyền như vậy, Đỗ Lan say tàu phản ứng muốn hảo không ít, mái chèo thanh từng trận thuyền hoa đầu xuân giang chợt ấm nước sông, sử hướng về phía Lăng Gia Đường. Tới rồi Lăng Gia Đường, Quý Phi Dạ phó quá thuyền tư, chỉ vào cách đó không xa trong rừng thấp thoáng mấy gian gạch xanh nhà ở, đó là nhà ta, trong khoảng thời gian này ngươi chủ bên này, chờ ta cùng Hàn đại ca chào hỏi qua lúc sau, trấn trang viên cũng có việc, ngươi có thể qua đi. Đỗ Lan nhìn này hoàn toàn ra ngoài nàng tưởng tượng địa phương, nghe xong Quý Phi Dạ nói, đầu tiên là lắc đầu, nương tử, nô. Ta trước tiên ở bên cạnh ngươi hầu hạ, nương tử không phải còn muốn ở huyện thành mua sân sao? Như vậy đại sân tất nhiên là muốn hạ nhân, ta có thể trước giúp nương tử đi dạy dỗ những cái đó hạ nhân làm việc, chờ nương tử bên người an ổn lại nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773 nhắc mãi. Quý Phi Dạ đi Quế Hoa tẩu tử ra lấy chìa khóa thời điểm, Quế Hoa tẩu tử nhìn thấy Quý Phi Dạ đầy mặt kinh hỉ, tam nương, ngươi đã trở lại. Quý Phi Dạ mỉm cười đáp lại, đúng vậy tẩu tử, ta đã trở về. Quế Hoa tẩu tử lôi kéo Quý Phi Dạ hỏi vài câu, lúc này mới chú ý tới Quý Phi Dạ bên người Đỗ Lan, tam nương, đây là. Quý Phi Dạ còn không có giải thích, Đỗ Lan liền thấp người hành lễ, ta là Đỗ Lan. Là từ Vân Kinh lại đây, đi theo nương tử bên người hầu hạ nương tử. Quế Hoa tẩu tử mở to hai mắt nhìn, hầu hạ. Quý Phi Dạ cười nói. Ngươi đừng nghe nàng nói bừa, Đỗ Lan trước kia là vương phủ nha hoàn, lần này bồi ta cùng nhau trở về sau chúng ta nơi này sinh sống. Quế Hoa tẩu tử nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là đi theo tam nương lại đây, nàng còn tưởng rằng tam nương tìm như vậy cái xinh đẹp cô nương đảm đương nha hoàn, nghe quái có chênh lệch cảm. Từ Quế Hoa tẩu tử nơi đó cầm chìa khóa, Quý Phi Dạ cùng Đỗ Lan cùng nhau về đến nhà. Đỗ Lan đánh giá cái này sân trong viện tuy rằng nhìn giống như một đoạn thời gian không ai ở, nhưng là còn rất sạch sẽ. Quý Phi Dạ mở miệng giải thích, Quế Hoa tẩu tử là người tốt, trong khoảng thời gian này đều là nàng giúp ta giữ nhà, viện này định là nàng thường thường lại đây quét tước, này vườn rau đồ ăn cũng là nàng giúp ta xử lý. Hai người buôn đồ vật, nhà ở lâu dài không ai chủ. Tuy rằng có Quế Hoa tẩu tử giúp đỡ nhìn, Quý Phi Dạ vẫn là thiêu thủy, cùng Đỗ Lan cùng nhau đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước lau một lần. Sau đó vãn tùy tiện làm chút ăn, Quý Phi Dạ liền lôi kéo Đỗ Lan rửa mặt. Bên kia trong phòng trống giống, đệm chăn cũng không có tân, chờ ngày mai cách chúng ta đi trấn mua lại cho ngươi lộng cái phòng ra tới. Ngươi nhưng đừng lại nói gác đêm gì đó. Nhà ta không phải vương phủ, thật đúng là không như vậy địa phương cho ngươi ngủ, vãn cùng ta cùng nhau ngủ ngon. Đỗ Lan đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Quý Phi Dạ mệt mỏi một đường, trong lòng nhắc mãi ngày mai nhất định phải đi trấn đi gặp Mạnh Sơ Đông, thực mau chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Quý Phi Dạ cùng Đỗ Lan lên ăn cơm sáng, hướng trấn đi. Trên đường đi gặp đến Thiết Căn Thúc, Thiết Căn Thúc nhiệt tình cùng Quý Phi Dạ chào hỏi, tam nương, ngươi gì thời điểm trở về, sao cũng không tới nhà ta chào hỏi một cái. Thiết Căn Thúc, ta hôm qua cái mới trở về muộn, lại đem trong nhà quét tước một lần, tính toán đi trước nhìn xem phu quân, sau đó lại trở về cùng Thúc Thúc thầm thầm đi chào hỏi một cái. Ngươi muốn đi trấn A chạy nhanh xe, vừa lúc Thúc ta cũng muốn hướng trấn đi một chuyến. Quý Phi Dạ liền tiếp đón Đỗ Lan xe bò. Thiết Căn Thúc sớm chú ý tới Quý Phi Dạ bên người cái này xinh đẹp cô nương, liền hỏi nói. Tam nương, đây là... Quý Phi Dạ lôi kéo Đỗ Lan cấp Thiết Căn Thúc giới thiệu, A Lan, ta muội tử. Đỗ Lan muốn cãi lại, nhưng là xem Quý Phi Dạ cùng Thiết Căn Thúc nói thân thiện, căn bản không có nàng chen vào nói cơ hội, đành phải từ bỏ. Thiết Căn Thúc hồi lâu không gặp Quý Phi Dạ, lôi kéo Quý Phi Dạ nói một đường, Quý Phi Dạ cũng thuận tiện hiểu biết nàng đi trong khoảng thời gian này lăng ra đường phát sinh sự tình các loại. Đại sự không vài món, việc nhỏ một đống, bất quá đại đa số cùng Quý Phi Dạ không gì quan hệ. Duy nhị có quan hệ chính là Thạch Lỗi thành thân cùng với Mạnh Đầu Hạ trở về tìm Mạnh Đầu Mùa Xuân cùng Mạnh Sơ Đông phiền toái sự tình. Ai kia một ngày ngươi thúc ta không ở thị trấn, tam nương ngươi không biết, cái kia Mạnh Đầu Hạ cũng không biết có phải hay không hỗn tiền đồ, thế nhưng mang theo người lại đây muốn đem phu quân của ngươi cấp giết. May mắn chúng ta trấn trước kia kia Hàn bộ khoái đã trở lại, còn có ngươi sau núi cái kia kêu Hàn Thật, mang theo một đống người đem hắn cấp dọa chạy. Nghe nói chạy đến núi sâu rừng già, lúc này cũng không biết có hay không bị đại miêu cắn đứt cổ. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 774 đau lòng, tam nương. Mạnh Sơ Đông có chút ngốc lăng nhìn trước mắt xảo tiếu thiến hề nữ tử, theo bản năng xoa xoa đôi mắt, hắn sợ là chính mình tưởng niệm quá mức mà sinh ra ảo giác. Quý Phi Dạ đứng ở nơi đó, khẽ mỉm cười, là ta. Hàn Thật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, đem này một phương thời không để lại cho này cửu biệt gặp lại tiểu phu thê, đi ngang qua cửa thuận tiện đem nghe được tin tức chạy tới Mạnh Bình sách đi rồi. Mạnh Sơ Đông đột nhiên hướng trước, tới rồi Quý Phi Dạ trước mặt lại đứng yên, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào một chút nàng gương mặt, phảng phất muốn xác nhận một chút người này có phải hay không thật sự giống nhau. Quý Phi Dạ cảm giác được Mạnh Sơ Đông tay ở run, cái mũi đau xót, nước mắt xuống tới, nàng duỗi tay bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, chẳng lẽ ta còn là giả không thành. Mạnh Sơ Đông thanh âm có chút thấp, ta sợ ta nhìn đến ảo giác. Quý Phi Dạ muốn duỗi tay đi lau nước mắt, bị Mạnh Sơ Đông ngăn lại, hắn duỗi tay lau đi Quý Phi Dạ khóe mắt nước mắt, cuối cùng nhẹ nhàng than một tiếng, tam nương, ta rất nhớ ngươi. Quý Phi Dạ rốt cuộc không nhìn xuống chính mình, nhào vào Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, ta cũng rất nhớ ngươi. Trừ bỏ hảo tưởng, quý phi dạ không có khác từ ngữ có thể biểu đạt ra bản thân đối Mạnh Sơ Đông tưởng niệm, chỉ nghĩ nói cho hắn, hảo tưởng hắn. Chờ đến hai người đều bình tĩnh lại, Mạnh Sơ Đông mới vội vàng lôi kéo quý phi dạ hướng trong phòng đi, thập phần ảo não, xem ta thật là hồ đồ, bên ngoài như vậy lạnh còn lôi kéo ngươi ở bên ngoài đứng lâu như vậy. Ta không lạnh, không tin ngươi sờ ta tay. Quý phi dạ tay nóng hầm hập, bị Mạnh Sơ Đông nắm, mềm mại giống như không có xương cốt giống nhau. Mạnh Sơ Đông bên tai ửng đỏ, lôi kéo quý phi dạ ở trong phòng ngồi xuống mới buông ra. Ngươi không phải đã nói rồi 2 tháng nhị mới trở về sao? Này 2 tháng nửa còn chưa tới, như thế nào nhanh như vậy? Gì? Ta viết tin nói cho ngươi à, tin còn chưa tới. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, năm sau ta thu được một phong thơ a. Quý phi dạ yên lặng vô ngữ, này tin ta chính mình đi được còn chậm, ta còn bỏ thêm tiền làm người kịch liệt cấp đưa lại đây đâu, kết quả cư nhiên như vậy. Đúng rồi, ta nghe vương gia nói, ngươi bị thương, ở đâu làm ta nhìn xem. Quý phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông muốn hắn cởi quần áo ra cấp chính mình xem. Mạnh Sơ Đông ngẩn ngơ, hắn mới vừa còn đang suy nghĩ, may mắn miệng vết thương đã tốt không sai biệt lắm, nói không chừng có thể giấu riêng được quý phi dạ, kết quả quý phi dạ thế nhưng đã biết. Không có nhiều nghiêm trọng, làm đao cấp cắt cái khẩu tử, chảy điểm huyết. Mạnh Sơ Đông không nghĩ làm quý phi dạ lo lắng. Quý phi dạ nghe càng lo lắng, là mạnh đầu hạ đối với ngươi hạ tay, ngươi như thế nào không né a, ngây ngốc đứng ở nơi đó cho hắn chém sao. Ngươi mau chút làm ta nhìn xem rốt cuộc thương chỗ nào rồi. Mạnh Sơ Đông bất đắc dĩ, đành phải cởi áo ngoài, cởi bỏ bên trong quần áo, loát khởi tay trái ốm tay áo làm nàng xem, thật sự một lỗ hổng, hơn nữa là bên trái tay, đều không thế nào ảnh hưởng ta đọc sách viết tự cùng làm việc. Quý phi dạ nhìn đau lòng muốn mệnh kia đạo thương khẩu ở nàng xem ra như vậy rõ ràng, cũng không biết lúc ấy Mạnh Sơ Đông đến nhiều đau. Quý phi dạ nhẹ nhàng vỗ về kia đạo thương khẩu, mạnh đầu hạ hiện tại người đâu? Ta cũng không rõ lắm, mấy ngày hôm trước Thu Phong lại đây đem Miêu Miêu mượn đi rồi, nói muốn mượn Miêu Miêu đi núi rừng hỗ trợ tìm người, nói là Hàn Hy đại ca hiện tại ở đi theo bọn họ, nhưng là trong đội ngũ có người đi lạc. Hắn cùng cái kia người phù tang còn đang tìm cái gì long huyệt. Mạnh Sơ Đông gật đầu, liền Sở đại nhân cùng Thu Phong cũng cùng nhau ở tìm, nói có cái gì Tần Dương công chúa mộ ở Mục Châu. Tần Dương công chúa là tiền triều một vị công chúa. Mạnh Sơ Đông đối Tần Dương công chúa hiểu biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết là tiền triều một vị quyền cao chức trọng công chúa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 775 tưởng niệm. Nếu Mạnh Sơ Đông cũng không rõ ràng lắm, quý phi dạ không hề hỏi nhiều, hai người ngồi xuống từng người bắt đầu nói phân biệt chuyện sau đó. Bờ, rờ và giao thông. Tuy rằng quý phi dạ ở Vân Kinh trải qua những cái đó sự tình đều ở tin cấp Mạnh Sơ Đông nói qua, nhưng là lúc này nghe nàng dùng lại mềm lại ngọt thanh âm từ từ kể ra cũng là một phen hưởng thụ. Mạnh Sơ Đông có chút tham lam nhìn quý phi dạ, nghe nàng thanh âm trong lòng lâu dài, phảng phất tìm không thấy quy túc những cái đó hư vô, lập tức rơi xuống thật chỗ. Chỉ là nghe quý phi dạ nói chuyện, Mạnh Sơ Đông đều cảm thấy trong lòng lại ấm lại ngọt, bổ sung cho đều là vui mừng. Quý phi dạ làm sao không phải như thế, rõ ràng làm thời điểm không cảm thấy như thế nào, thậm chí có chút chuyện nhàm chán, hiện tại một lần nữa cấp Mạnh Sơ Đông thuật lại thời điểm, nàng lại không biết vì cái gì cảm thấy những việc này cũng trở nên thú vị đáng yêu lên. Mạnh Sơ Đông cũng không làm quý phi dạ một người nói, quý phi dạ nói có chút mệt thời điểm, Mạnh Sơ Đông săn sóc cho nàng đoan lại đây một ly trà, làm nàng nhuận đỡ khát. Lúc sau lại cấp quý phi dạ nói quý phi dạ sau khi đi phát sinh một chút sự tình. Thiết Căn Thúc nói cuộc đá ca đã thành thân. Đúng vậy, hôn kỳ định thực cấp, ở tháng riêng 16, vừa lúc trong thôn mọi người đều có rảnh đều qua đi hỗ trợ. Kia cuộc đá ca cùng kia Hạ Linh cô nương thế nào? Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ có hứng thú, nhặt vài món cùng cục đá ca thành thân có quan hệ sự tình nói, cục đá ca ra cũng nổi lên tam gian gạch xanh đại phòng, một gian là chính phòng, một gian cấp cục đá ca cùng hắn tức phụ chủ, một khác kiện là cho thúc thúc thầm thầm. Trước kia cũ phòng ở sửa làm phòng tạp vật cùng phòng bếp, hạ cô nương như thế nào ta cũng không rõ lắm, bất quá nghe thiết căn thúc tới chấn nói qua vài câu, nói cục đá ca nương mỗi ngày cười đều hợp không miệng, gặp được người khen nàng tức phụ. Quý phi giả cũng có chút vui mừng, như vậy hảo, về sau cục đá ca nhật tử nhất định sẽ khá lên. Phu quân ngươi thế nào? Quý phi giả câu chuyện vừa chuyển trực tiếp hỏi Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông nhìn quý phi giả thật lâu sau giữa môi tràn ra một tiếng than nhẹ, không tốt. Đặc biệt không tốt. Ta rất nhớ ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ đến ngươi, có đôi khi nhìn sách vở thư tự đều biến thành ngươi. Đi ở lộ, hoảng hốt sẽ cảm thấy ta ở đám người thấy được ngươi. Có đôi khi sẽ theo bản năng chạy đến thị trấn khẩu chờ một lát, tổng cảm thấy chờ một chút, nói không chừng ngươi đã trở lại. Ta biết rõ. Mạnh Sơ Đông cười khổ, là biết rõ ngươi sẽ không ở khi đó trở về, lại vẫn là. Tam nương, ngươi nói ta có phải hay không thực ngốc? Quý phi giả nghe, không tự giác, nước mắt lại bừng lên, ngươi chán ghét. Lại chọc ta khóc. Mạnh Sơ Đông uống quýt xin lỗi, cầm khăn cấp quý phi giả sát nước mắt. Tam nương, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Ta chỉ là tưởng ngươi, rất muốn rất nhớ ngươi. Quý phi giả đem vùi đầu ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực, cảm thụ được hắn rắn chắc ngực cùng vững vàng hữu lực tim đập, trong lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Phu quân, về sau mặc kệ đi nơi nào, chúng ta đều cùng nhau được không? Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm chặt quý phi dạ, chậm rãi chặt lại cánh tay, đem quý phi dạ gắt gao ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, nàng mềm mại. Mạnh Sơ Đông cúi đầu, nhẹ nhàng ở quý phi dạ đỉnh đầu hôn một cái. Tốt! Về sau chúng ta không hề tách ra. Về sau mặc kệ chúng ta đi nơi nào, chúng ta đều cùng nhau đi, cùng đi, xem như đại giang Nam Bắc, diện tích rộng lớn ngàn dặm, ta cũng bồi ngươi cùng nhau đi khắp. Cùng nhau xem biến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776 ngẫu nhiên gặp được. Ai nhỉ? Đỗ Lan ngẩng đầu nhìn về phía này bước chân vội vàng tuổi trẻ nam tử, nhẹ nhàng xoa chính mình bả vai. Bờ rờ và giao thông. Nàng cùng quý phi giả cùng nhau tới rồi thị trấn, liền trực tiếp tới rồi này trang viên, hàn thật mang theo quý phi giả đi gặp nàng phu quân, nàng lại không hảo đi theo thực mau hàn thật lại lần nữa đã trở lại, còn mang theo một cái tiểu hài tử. Hàn thật nói cho nàng, đây là quý phi giả thu dưỡng hài tử, kêu Mạnh Bình. Đỗ Lan liền đi cùng Mạnh Bình thấy lễ. Mạnh Bình cũng thực thích cái này xinh đẹp tỉ tỉ, đang muốn mang theo nàng đi xem bọn họ đồng viên. Vừa mới quá một cánh cửa, không cẩn thận cùng vội vàng từ bên ngoài chạy vào Mạnh Thiên Trường đụng phải. Thiên Trường ca ca. Mạnh Bình dẫn đầu kêu người. Mạnh Thiên Trường cúi đầu cùng Mạnh Bình chào hỏi, Bình đệ. Sau đó mới nhìn về phía Đỗ Lan, sắc mặt ửng đỏ, vì cô nương này, ta vừa rồi đi quá nhanh không thấy được ngươi, xin lỗi đụng phải ngươi, ngươi. Ngươi có hay không bị đâm đau? Đỗ Lan lắc đầu, không có việc gì. Là chạm vào một chút, ngươi là Bình ca nhi ca ca sao? Mạnh Thiên Trường còn không có mở miệng, Mạnh Bình lanh mồm lanh miệng nói. Lan tỷ tỷ, đây là ta Đường ca kêu Mạnh Thiên Trường, là ta đại bá gia Thiên Trường ca ca, đây là Lan tỷ tỷ, là đi theo ta nương trở về sau cũng muốn ở nhà chúng ta trụ. Mạnh Thiên Trường lược có điểm đầu đại, này bối phận có phải hay không có chút vấn đề? Hắn tứ thầm thầm cùng vị cô nương này tuổi kém không lớn, tứ thầm thầm giao bằng hữu tổng sẽ không còn muốn cách đồng lứa xưng hô đi. Như thế nào tới rồi Mạnh Bình khẩu lại ở kêu tỉ tỉ. Mạnh Thiên Trường hơi chút rối rắm một chút, đành phải mở miệng xưng hô nói. Lan cô nương. Đỗ Lan khẽ lắc đầu, ta kêu Đỗ Lan, không cần học Bình ca nhi như vậy, xưng hô ta Đỗ Lan có thể. Mạnh Thiên Trường còn muốn nói gì, bên kia lại có người kêu hắn, hắn liền vội vàng từ biệt, xoay người đi rồi. Đỗ Lan cũng không để ý, đãi Mạnh Thiên Trường đi rồi lúc sau cùng Mạnh Bình tiếp tục hướng đồng viên bên kia đi, nhưng thật ra ở trang viên sinh sống mấy tháng lúc sau, dần dần rộng rãi lên, lộ ra hắn vừa linh tinh một mặt. Mạnh Bình chớp mắt, có chính mình tiểu kế hoạch. Trong khoảng thời gian này mang theo Mạnh Thiên Trường luyện võ, kêu Triệu cùng An trước kia cùng Hàn Thật cũng là bạn tốt. Lần này hắn mang theo Mạnh Thiên Trường đúng là ở hiệp trợ Thu Phong làm một chút sự tình. Triệu cùng còn đâu này trang viên mấy tháng, mọi người bộ dáng tất nhiên là rõ như lòng bàn tay. Vừa rồi kia cô nương thoạt nhìn xa lạ khẩn, thấy nhà mình đồ đệ trở về, Triệu cùng An liền hỏi một câu, đó là ai? Ta tứ thẩm thẩm đã trở lại, là nàng mang về tới người, Đỗ Lan cô nương. Triệu cùng An gật gật đầu, cũng không lắm để ý, mang theo Mạnh Thiên Trường hướng Hàn Thật bên kia đi. Hàn Thật đang ở cùng phụ trách an bài bông gieo giống người chắp đầu, loại này bông cùng loại lương thực đối thổ những yêu cầu là bất đồng, này một cái mùa đông Hàn Thật không cho phép bọn họ ở ngoài ruộng loại đồ vật, đúng là ở điều chỉnh thổ những. Lúc này ngoài ruộng bắt đầu muốn chuẩn bị phiên chỉnh, chờ tới rồi 2 tháng đế 3 tháng sơ, muốn chuẩn bị gieo giống. Bởi vậy trong khoảng thời gian này Hàn Thật cũng thập phần bận rộn. Triệu cùng An mang theo Mạnh Thiên Trường lại đây, thấy Hàn Thật ở vội, liền ở một bên chờ. Chờ đến Hàn Thật vội nghỉ ngơi tới, Triệu cùng An mới trước, lão Hàn, ta xem ngươi vội thành như vậy, muốn hay không ta đổ để đi theo ngươi mặt sau làm chút sự tình. Hàn Thật uống một ngụm trà, Thu đại nhân bên kia như thế nào? Tiểu Đông gia kia chỉ đại miêu cùng cái kia cậu đều vào núi, nghe Thu đại nhân nói, các châu huyện huyện chí đều xem đến không sai biệt lắm, còn lại chỉ là tinh tế tìm manh mối công phu, có chút người có thể rút về tới, bên này tạm thời không thiếu người. Vừa lúc ta đồ đệ hiện tại có chút nhàn rỗi, ngươi làm ta đồ đệ ở bên cạnh ngươi làm chút chuyện. Mạnh Thiên Trường là trong nhà trưởng tử, Triệu cùng An cũng không hảo đem hắn lồng tới núi rừng, đến lúc đó Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị muốn đau lòng chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777 bông. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông từ trong phòng ra tới thời điểm đã là buổi trưa phân. Hàn Thật nhìn Quý Phi Dạ rõ ràng một lần nữa trang điểm trải chuốt quá, cùng với kia ửng đỏ vành mắt, nghĩ thầm này đối tiểu hai vợ chồng cửu biệt gặp lại cũng không biết khóc bao lâu. Tiểu Đông gia không ngại nói, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi. Quý Phi Dạ lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Ngọ Mạnh Bình gặp được Quý Phi Dạ, ức chế không được tưởng niệm, tiến đến bên người nàng không chịu rời đi. Quý Phi Dạ dứt khoát làm hắn đem ghế dọn đến chính mình bên người ngồi. Ăn qua cơm trưa, Quý Phi Dạ đuổi Mạnh Sơ Đông đi niệm thư, bản thân mang theo Mạnh Bình cùng Đỗ Lan cùng Hàn Thật quá trong khoảng thời gian này trang viên phát sinh sự tình. Ta nghĩ kỹ rồi, chúng ta chức phường kêu bốn mùa cẩm, về sau cửa hàng cũng kêu bốn mùa cẩm. Hàn đại ca cảm thấy thế nào? Hàn Thật đem tên này niệm một lần, bốn mùa như cầm, Tiểu Đông gia tên này khởi hảo. Quý Phi Dạ tùy tay từ cái bàn chiều một chương giấy, để bút ở mặt vẽ cái đồ án, Đỗ Lan cùng Mạnh Bình cũng đều thò lại gần xem, chỉ thấy kia giấy là cái không tính nhiều phức tạp đồ án, đơn giản nét bút phác họa ra bốn chồng hoa bản vẽ, bốn chồng hoa lại ôm đoàn đầu đuôi tương tiếp hình thành một cái viên. Thủy Tiên, hoa sen, cúc hoa còn có hoa mai, đây là chúng ta bốn mùa cẩm tiêu chí. Hàn Thật đại ca muốn phiền toái ngươi đem này đồ án khắc thành chương, này đồ án cũng không cần dễ dàng truyền lưu đi ra ngoài, về sau chúng ta vải vóc mặt toàn bộ đều phải lấy con dấu in hoa văn. Đến nỗi này con dấu phải dùng thuốc màu, ta sẽ tìm người đặc biệt điều phối, không gọi người dễ dàng học đi. Hàn Thật gật gật đầu, Tiểu Đông ra cái này chủ ý hảo. Theo sau Quý Phi Dạ lại cùng Hàn Thật nói đến tới trạch công cục nghiên cứu chế tạo kia một đám bông hạt giống gieo trồng vấn đề. Hàn Thật đem ý nghĩ của chính mình nói ra, kia phê hạt giống không ít, ý nghĩ của ta là chúng ta chính mình nhân chủng một ít, Trần Đàn cùng Lý Thắng cũng từng người phân một ít cho bọn hắn, đem một ít mà vòng ra tới chuyên môn gieo trồng loại này bông, Tiểu Đông gia cảm thấy như thế nào? Có thể Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, chờ thu hoạch thời điểm chúng ta nhìn xem khác nhau, nếu này đủ loại tử thực sự không tồi thu hoạch cũng tốt lời nói, sang năm toàn bộ nên loại này đó, nhưng là mặt khác hạt giống cũng muốn thí, ta làm ngươi từ các nơi thu mua hạt giống thu mua thế nào? Hàn Thật lập tức đem tình huống cấp Quý Phi Dạ báo cáo, loại này bông chủ yếu là chúng ta này một khối to khu vực, hướng bắc một chút là Yến Châu phủ tận kia một mảnh, còn có một chỗ kỳ thật là Tây vực kia muốn hướng lang tộc bên kia còn xa. Chúng ta bên này cùng với càng phía nam, ta đều làm người thu các nơi bất đồng hạt giống lại đây, Yến Châu kia khối cũng từ phía bắc vận hạt giống lại đây, là Tây vực kia đầu so phiền toái, lộng tới hạt giống rất ít, chỉ có một tiểu túi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, nàng cũng không phải một hai phải loại địa phương khác bông, hơn nữa Vân Lâm trấn mà chỗ phía đông khu vực cùng Yến Châu, thậm chí với Tây vực bên kia khí hậu khác nhau rất lớn, ở Tây vực Yến Châu bên kia có thể sinh trưởng bông, tới rồi Vân Lâm trấn, nói không chừng biết bơi thổ không phục. Nhưng là nàng vẫn là muốn tìm ra ở cái này địa phương sản lượng tốt nhất, chất lượng tốt nhất bông, lấy đề cao bông sản lượng. Nghe xong Hàn Thật nói lúc sau, Quý Phi Dạ gật gật đầu, vẫn là muốn phiền toái Hàn Thật đại ca, vẽ ra một ít mà ra tới, đêm này bất đồng khu vực bông đều loại, lại làm tốt dấu hiệu, chờ đến thu hoạch thời điểm chúng ta nhìn nhìn lại tình huống. Hàn Thật tỏ vẻ minh bạch. Đỗ Lan ở một bên nghe, trong lòng thập phần chấn động, nàng trước đây nhìn đến trang viên bên ngoài một tảng lớn đồng ruộng. Hiện tại mới biết được những cái đó địa phương toàn bộ đều phải loại bông, hơn nữa nghe Quý Phi Dạ cùng Hàn Thật nói chuyện, loại này bông còn có nhiều như vậy môn đạo. Nàng tuy rằng đối chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì còn có chút mê mang, nhưng là hiện tại chỉ là nghe cảm thấy có chút cảm xúc mênh mông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778 cực hạn. Đêm đó Mạnh Sơ Đông lại cùng Quý Phi Dạ nhắc tới ở trong huyện mua cái kia sân sự tình. Quý Phi Dạ sau khi đi, hắn đem cái kia sân cấp đỉnh rồi xuống dưới kia chủ gia cũng biết nhà mình sân tình huống, ở nguyên lai 2.000 lượng cơ sở tiện nghi 300 lượng bạc, còn cấp Mạnh Sơ Đông giới thiệu lúc trước cho bọn hắn ra tu sửa cái này sân thợ thủ công. Mạnh Sơ Đông đi tìm kia thợ thủ công, kia thợ thủ công cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau đem sân nhìn một lần, lại căn cứ Mạnh Sơ Đông ý kiến đem sân nên tu chỉnh địa phương nhớ xuống dưới. Năm trước sân tu chỉnh hảo, có chút địa phương ta làm cho bọn họ làm cải biến, ta làm tôn trưởng quầy làm ta định rồi một đám gia cụ, ước chừng cuối tháng này có thể tới, đến lúc đó chúng ta cùng đi bố trí phòng ở. Trừ bỏ gia cụ bên ngoài, phòng trong một ít trang trí, cùng với muốn mua trở về người hầu linh tinh, Mạnh Sơ Đông đều đã định rồi xuống dưới, đãi cuối tháng này có thể đi huyện thành, làm người toàn bộ an trí hảo. Hảo, bất quá ngươi tháng sau sơ muốn khảo thí, sân sự tình ngươi không cần nhọc lòng, giao cho ta, hảo sao? Mạnh Sơ Đông tất nhiên là không có không đồng ý. Hai vợ chồng lại nói một hồi lâu lời nói, lúc này mới dần dần ngủ qua đi. Khoảng cách Vân Lâm trấn vài trăm dặm ngoài rừng rậm đương, Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa đang ở rừng rậm đương đi qua, theo này hai cái tiểu gia hỏa phía sau xem qua đi, có thể chú ý tới có không vài người đang theo chúng nó. Bọn họ đúng là Thu Phong thủ hạ, mà mấy ngày hôm trước, bọn họ cùng Hàn Hy mất đi liên hệ, lúc này mới không thể không đem cùng Hàn Hy có chút quen thuộc Miêu Miêu cùng có thể nhớ kỹ khí vị tìm người Tiểu Hoa mượn lại đây, tiến vào rừng rậm đương tìm người. Hàn Hy hiện tại trạng huống có chút không xong. Mấy ngày hôm trước rừng rậm lập tức một trận mưa, Mạnh Đầu Hạ bọn họ tìm được một cái sơn đồng ẩn thân, hắn cùng Mao Lính không may mắn như vậy, chính là dựa gần như vậy thời tiết xối một đêm vũ. Ngày hôm sau Mao Lính nổi lên sốt cao. Hàn Hy biết, ở như vậy địa phương, hắn đem sốt cao Mao Lính ném xuống tới cơ hồ cùng cấp với từ bỏ chính mình huyên đệ mệnh. Nhưng mà nếu hắn lưu lại chiếu cố Mao Lính, như vậy sẽ vứt bỏ Mạnh Đầu Hạ tung tích. Hàn Hy lâm vào lưỡng nan chi, Mao Lính lại không chút do dự đẩy Hàn Hy làm hắn chạy nhanh cùng. Bọn họ là tiếp thu quá huấn luyện người, biết mệnh lệnh cao hơn hết thảy cho dù là bọn họ sinh mệnh. Hắn không có bảo vệ tốt chính mình làm chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh thật là từ chính mình gánh vác này hết thảy. Hàn Hy lại có không đành lòng, cũng chỉ hảo cấp Mao lính tìm cách an toàn khô giáo địa phương, lại cho hắn chuẩn bị tốt nguồn nước cùng thức ăn, lúc này mới cùng Mạnh Đầu hạ bước chân. Hắn đem đại bộ phận lương khô đều để lại cho Mao lính, chính mình thân cũng chỉ mang theo một cái túi nước. Tại đây núi rừng đương, Hàn Hy đã đi theo Mạnh Đầu hạ phía sau không sai biệt lắm có hơn 20 thiên. Này hơn 20 thiên, Mạnh Đầu hạ bọn họ đi tới tốc độ cực chậm, có đôi khi một ngày cũng đi không được 10 dặm lộ, còn luôn là ở một ít địa phương đảo quanh, bởi vậy nhiều như vậy thiên hạ tới, bọn họ khoảng cách Vân Lâm trấn cũng bất quá vài trăm dặm khoảng cách. Nhưng là này vài trăm dặm khoảng cách lại vượt qua cơ hồ một nửa Mục Vân Sơn núi non, một đường gian nguy khó có thể kể rõ. Hàn Hy cảm giác thân thể của mình cùng tinh thần đều đã tới rồi cực hạn, Mạnh Đầu hạ cùng Tùng Bổn Thanh Trí trong đội ngũ lại đã chết 4 người, tổng cộng chỉ có 6 cá nhân tồn tại. Trong đội ngũ cũng Tùng Bổn Thanh Trí trạng thái tốt nhất, Mạnh Đầu hạ bọn họ cơ hồ đều thay đổi một người giống nhau. Hàn Hy dùng sức nhắm mắt, lại một lần nữa mở trước mắt như cũ có bóng chồng, Hàn Hy biết nếu không còn có viện quân tiến đến, hắn nhiệm vụ lần này có khả năng sẽ thất bại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 779 tìm được. Hồ Thịnh tìm được Mao lính thời điểm, Mao lính chỉ còn lại có một hơi. Hồ Thịnh duỗi tay sờ soạng một phen hắn cái trán, năng kinh người, thân lại một mảnh lạnh lẽo. Một bên Miêu Miêu vòng quanh hắn đi rồi một vòng, Tiểu Hoa cũng ở hắn thân ngửi ngửi theo sau này hai chỉ xoay người hướng sơn động bên ngoài đi. Hồ Thịnh ánh mắt một ngưng, Tần Tam, ngươi mang vài người đi theo chúng nó đi tìm Hàn Hy, A Sơn cùng Tiểu Nhị lưu lại, đem chúng ta mang dược cấp Mao lính rót hết. Phía sau người lập tức chia làm hai đội, một đội cùng Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa bước chân, A Sơn cùng Tiểu Nhị tắc trước. A Sơn từ trước ngực móc ra cái bố bao. Tiểu Nhị đã cơ linh đi đánh thủy lại đây, đem kia bố trong bao thuốc bột giải vào trong nước, tùy tiện quơ quơ, này đó thuốc bột dung vào trong nước, sau đó một người trước bẻ ra Mao lính miệng, đem dung thuốc bột nước lạnh cho hắn rót đi xuống. Bên kia Hồ Thịnh đem chính mình thân bầu rượu bắt lấy tới, chỉ huy A Sơn cùng Tiểu Nhị đem Mao lính quần áo bái xuống dưới, lại lấy khăn vải dính rượu dùng sức cho hắn lau mình. Một người lau mình, một người khác đi ôm làm đầu gỗ lại đây bắt đầu nhóm lửa, như vậy qua hai cái canh giờ, Mao lính mới có ý thức, tỉnh trong chốc lát, thực mau lại ngủ qua đi. Hồ Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi tỉnh hảo, làm phía sau các huynh đệ theo tới, sau đó đem Mao lính trước nâng đi ra ngoài. A Sơn lập tức ứng, xoay người lui tới khi phương hướng đi, lúc này bọn họ cũng không biết khoảng cách truy tung mục tiêu rốt cuộc có xa lắm không. Không dám tùy tiện phóng tín hiệu, đành phải như vậy thông chi. Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa cước trình thực mau, đặc biệt là Miêu Miêu, nhiều như vậy thiên ở rừng rậm đương bôn tẩu cơ hồ không có mệt mỏi thời điểm, Tiểu Hoa có đôi khi mệt mỏi còn sẽ bò đến Miêu Miêu thân, làm Miêu Miêu mang theo nó đi. Tần Tam mang theo vài người đi theo chúng nó phía sau, mắt xem tứ phía, tai nghe bát phương, không dám lộ quá một chút ít manh mối. Tam ca, phát hiện Hàn Hy lưu lại ký hiệu, thoạt nhìn thực tân, chúng ta khoảng cách hắn hẳn là càng ngày càng gần. Hảo, tiếp tục chú ý, chúng ta tranh thủ hôm nay vãn tìm được hắn. Mấy cái canh giờ lúc sau, Tam ca thiên sắp đen. Mặt sau một người nhắc nhở nói, vãn bọn họ cũng vô pháp tại đây rừng rậm đương hành tẩu, ai cũng không biết tiệc tối phát sinh sự tình gì. Từ từ, này chỉ đại miêu tựa hồ có phát hiện. Mau cùng. Mấy người bước nhanh đi tới, sau đó thấy được nằm liệt ngồi ở một thân cây hạ Hàn Hy. Tìm được rồi. Lão Hàn, ngươi thế nào? Nhanh lên lấy thủy cùng ăn lại đây, hắn đây là đói đến. Một phen cứu trị, Hàn Hy chỉ là thân thể quá hư, hơn nữa tinh thần căng chặt khiêng không được. Lúc này tỉnh lại, tuy rằng mệt mỏi cực kỳ, lại còn có thể bình tĩnh phân tích lập tức tình huống. Hắn sờ sờ vẫn luôn có hắn Miêu Miêu, hiện tại giờ nào? Tần Tam trong lòng hiểu rõ, giờ dậu sơ. Ta đây ngất xỉu có một canh giờ, Mạnh Đầu hạ bọn họ bước chân không mau, vào đêm cũng sẽ dừng lại, các ngươi mau đuổi theo đi, bọn họ nhân số cũng ở giảm bớt, nhưng là cái kia Tùng Bổn Thanh Chí không thể khinh thường. Lão Hàn ngươi yên tâm, chúng ta này đuổi theo. Miêu Miêu đối Hàn Hy vẫn là quen thuộc, lúc này gặp được Hàn Hy cũng không chịu đi. Tiểu Hoa cùng Miêu Miêu tuy rằng gặp được Quý Phi Dạ thời điểm không đối bàn, nhưng là lúc này vẫn là đi theo Miêu Miêu phía sau, cũng không chịu đi. Hàn Hy, Miêu Miêu ra lông, Miêu Miêu, giúp ta một cái vội, giúp ta tìm được ta ở truy tung người kia hảo sao. Miêu Miêu phun phun hơi thở, có chút lưu luyến ở Hàn Hy thân cỏ trong chốc lát, đứng dậy lại đi phía trước chạy tới. Tần Tam, lưu một người chiếu cố ta hành. Tần Tam gật đầu, chỉ một người lưu lại, chính mình lại theo Miêu Miêu cùng Tiểu Hoa bước chân.